Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo, chương 1. Ta chính là hôn quân. Tương đương, trụ vương, chính là đế ất chi ba tử. Đế ất sinh ba tử, trưởng viết vi tử khải, thứ viết vi tử diễn, tam viết thọ vương, đế ất du tại ngự viên. Lĩnh chúng văn võ xem mẫu đơn. Bên trong phi vân các sập một xà nhà. Thọ vương nắm xà nhà đổi trụ. Lực lớn vô cùng. Thủ tướng Thương Dung. Thượng đại phu Mai Bá. Triệu Khải Đằng. Phía trên vốn lập Đông Cung. Chính là lập tử thọ vương vì thái tử. Sau đế ất tại vị 30 năm mà phá. Ủy thác cùng thái sư Văn Trọng. Theo lập thọ vương vì nhân vương. Tên là trụ vương. Đô triều ca. Đế tân một năm, ban đầu tròn 18, cửu giai đại điện, văn võ bá quan phân loại, lò vàng đàn hương vờn quanh, không phải toàn bộ đại thương không có đại sự, cũng không phải quần thần không có chuyện gì bẩm báo, cũng là đi, cái này đế tân mới vừa từ hậu thế xuyên qua tới. Có chút không phân rõ tình huống, đế tân vốn là xã hội hiện đại thanh niên xã xúc, cô nhi, không có kết hôn không có hài tử. Bình thường ưa thích chơi điểm trò chơi. Nhìn sẽ tiểu thuyết. Ai ngờ trên đường về nhà vì cứu tiểu la lị một cái sơ sẩy. Xuyên qua. Tương đương mà lại. Lấy trong đầu trí nhớ. Chính mình là xuyên qua phong thần thần thoại thời đại bên trong trụ vương trên thân. Nhớ lại một chút phong thần nội dung cốt truyện. À. Chính mình vừa mới đăng cơ. Cách trích tinh lâu tự thiêu còn có 35 năm. Ân. Rất tốt. Tương đương cũng là có một vấn đề. Dựa theo sách lịch sử, trụ vương không phải cần phải 30 tuổi mới đăng cơ sao? Còn có, vì sao xuyên qua trụ vương trên thân? Hắn vẫn như cũ là điều độc thân cẩu. Chính mình Khương Hoàng hậu đâu? Hoàng phi đâu? Còn có Đát Kỷ? À, cái này không tính, còn không được đến. Đinh, hôn quân hệ thống trói chặt ký chủ. Tương đương, trói chặt thành công. Ký chủ mời tự mình xem xét hệ thống nói rõ. Ngay tại đế tân đầy trong. Đầu đều là độc thân cẩu oán niệm lúc. Trước mắt bỗng nhiên lóe qua một cái màn sáng. Ngón tay vàng tới sổ rồi. Đang lo lên làm trụ vương không biết như thế nào mấy chục năm sau đại chiến lúc. Hách cuối cùng là đến. Nào đó điểm cô nhi viện. Thật không lừa ta à. Tương đương ngu ngốc giá trị. Không ngu ngốc giá trị thu hoạch quy tắc. Cách mỗi một tháng, ngu ngốc giá trị đem tiến hành một lần hạch toán. Hạch toán tiêu chuẩn lấy quần thần, quý tộc, bách tính đánh giá làm chủ. Thu hoạch ngu ngốc giá trị, nhưng tại thương thành mua sắm hàng hóa. Mở ra thương thành quét qua, theo cổ đại đến hiện đại các loại khoa học kỹ thuật dụng cụ. Tri thức thư tịch, tiểu thuyết thoại bàn, gọi là một cái không thiếu gì cả. Tu luyện một cột, cũng là đan dược, thư tịch. Pháp bảo tề tụ, cho nên, mình nếu là không muốn trích tinh lâu tự thiêu, thậm chí là tại phong thần sau khi kết thúc còn có thể tiêu giao thiên địa. Chính mình chỉ có thể ở cái này 35 năm bên trong. Đem hết toàn lực làm hôn quân rồi. Làm hôn quân, tốt, tương đương hậu cung 3000. Vui đến quên cả trời đất, quân vương không tảo chiếu. Hệ thống nhất định là nhìn đời trước chính mình qua được quá khổ. Cố ý đến đưa bà ấm áp, tương đương ân, tin tưởng ta, so với cổ đại những cái kia nổi danh hôn quân nhóm. Không có người so ta càng hiểu hưởng thụ, tương đương huống chi, dựa theo lịch sử phát triển, hắn cái gì đều không cần làm. Tại xiển giáo, Tây Phương giáo thiết kế dưới, trụ vương tuyệt đối sẽ trở thành đại hôn quân. Tương đương có cái gì? So nằm thắng thoải mái hơn sao? Quyết định. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là hôn quân không có chạy. Tương đương, có việc lên tấu, không có chuyện gì bãi chiều. Tương đương, bên người thiến người lớn tiếng gào thét. Đế tân một cái tay kéo lấy cái cằm, bày làm ra một bộ cực kỳ không nhịn được tư thế. Nhìn lấy chúng thần nhóm, một lão giả rung động run rẩy địa phủ nằm kim giai. Nâng lên răng hốt, sơn hô xưng thần. Thần Thương Dung chịu tội tể tướng, chấp trưởng triều cương, có việc không dám không tấu. Ngày mai chính là ngày 15 tháng 3, nữ oa nương nương thánh đản chi thần, mời bệ hạ giá lâm nữ oa cung dâng hương. Đế Tân ánh mắt sáng lên, nữ oa cung dâng hương, nội dung chính tiến tới. Đây chẳng phải là biểu thị chính mình tiểu hồ ly liền muốn đưa tới cửa. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, cưỡng ép móp méo sóng tạo hình, tránh cho kích động lộ ra ngoài. Đế Tân một năm một mười đọc lên lời kịch. Nữ oa nương nương, có gì công tích? Nữ oa nương nương chính là thượng cổ thần nữ, sinh ra thánh đức. Khi đó cộng công thị đầu tiếp xúc Bất Chu Sơn, họa trời Tây Bắc, đất sụt Đông Nam. Nữ oa chính là hái ngũ sắc thạch chi, lấy bổ trời xanh, cố hữu công tại bách tính. Lê dân lập tự lấy báo chi. Hôm nay ca tự này phúc thần, thì bốn mùa an khang, ngai vàng kéo dài, túc điều mưa thuận, tai hại lặn tiêu tan. Này phúc quốc che chở dân chi chính thần, bệ hạ nên dâng hương. A, thì cái này. Đế Tân khóe miệng giật một cái. Thì một cái bổ thiên công đức. Ta đọc sách thiếu, người có thể đừng gạt ta. Tương đương Thương Dung kỳ quái nhìn về phía mình đại vương. Bổ thiên vậy, cái này công đức còn chưa đủ. Ngay tại lúc đó, bởi vì hạ giới kêu gọi tên của mình, oa hoàng cung bên trong nhàn nhàm chán nữ oa, đúng lúc đem ánh mắt ném đến đại thương trong vương cung. Tương đương ngồi tại huyền điểu trên ghế Đế Tân ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Thân là người hiện đại, có một câu hắn tương đương minh bạch, cái kia chính là đem muốn lấy chi, trước phải cho đi đạo lý. Muốn lợi ích đạt tới sử dụng tốt nhất, thu hoạch được càng nhiều ngu ngốc giá trị, đương nhiên phải đem nữ oa bưng lấy càng cao. Dạng này, làm mình tại oa hoàng cung sách dâm thi lúc, mới có thể kích thích càng lớn oán giận. Thừa tướng a thừa tướng, nữ oa nương nương như thế vĩ đại nữ thần, người sau có thể không có chút nào hiểu rõ. Được rồi, đã ngày mai sẽ phải đi được hương, ta thì cho mọi người giải thích một chút. Nữ oa nương nương, thượng cổ tiên thiên thần ma, Tử Tiêu cung nghe đạo về sau, bái lúc ấy giữa thiên địa đệ nhất thánh nhân Hồng Quân vi sư. Sau tại Bất Chu Sơn chợt có cảm ứng, nắm đất tạo người, công đức thành thánh, cho nên, bình thường ta nhân tộc con dân, không thể không có bái nương nương, bởi vì nàng là một tay sáng lập chúng ta sinh mệnh thánh mẫu. Sau đó, yêu tộc xưng đế. Vì bù đắp thiên địa nhân tam đạo, chủ trì yêu đế Đế Tuấn cùng yêu hậu Thường Hy hôn lễ, hoàn thành thiên hôn, định ra nhân luân. Sau cùng, cũng là ngươi nói, tại Vu Yêu đại chiến lúc, luyện thạch bổ thiên, lấy sức một mình kéo họa trời. Tương đương cho nên nói, nương nương không chỉ là nhân tộc thánh mẫu, càng là giữa thiên địa từ bi nhất đại đức đại năng giả. Làm kính, mà nên đại kính. Tương đương Thương Dung cả người đều sợ ngây người. Nắm đất tạo người, Vu Yêu đại chiến, nữ oa bổ thiên, những thứ này thượng cổ tin tức, chính mình đại vương đến cùng là làm sao mà biết được. Hắn quản lý đại thương mấy chục năm, đại thương tàng thư phòng có những thứ này miêu tả thượng cổ bí ẩn điển tịch sao? Đại vương, ngài nói, có thể là thật, nói nhảm, đương nhiên là thật. Đế Tân dù sao là một mạch đem kiếp trước trong tiểu thuyết đối nữ oa cầu gãy thiết lập, một mạch ném ra ngoài, đến mức đúng hay không, quản hắn đây này. Tương đương dù sao, hắn muốn chỉ là đại quy mô hơn tế tự mà thôi. Tương đương không chỉ có thể tăng lớn nữ oa cung sách thơ sự tình ngu ngốc giá trị, còn có thể phô trương lãng phí đồng dạng, cớ sao mà không làm. Người bây giờ cần phải đã hiểu a. Trong mắt của ta, các ngươi đối thánh mẫu nương nương tế tự quy cách hoàn toàn chưa đủ. Tương đương thêm gấp đôi tế tự phẩm. Hàng năm hôm nay định vị thánh mẫu sinh nhật, khắp trốn mừng vui, ca tụng thánh mẫu. Tương đương cái này. Chấm ngoặc kép, Thương Dung do dự một lát. Đến, dù sao tế tự đều là quý tộc trải phẳng, lại không hao phí quốc khố. Sau đó bái hạ, thần, tuân chỉ. Tương đương oa hoàng cung, nữ oa khóe miệng hơi vểnh, nhân tộc hậu bối bên trong, vẫn là có rất hiểu chuyện tiểu gia hỏa nha. Ngày mai tế tự, chính mình thì nể mặt tử, buông xuống một phen tốt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.